Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, kỳ quái bát. Bảy tòa trên xe Việt dã, Tam công tử mang theo Lưng Khảo, cúi đầu, giọng nói giả bộ nhẹ nhõm hỏi, sự tình không đúng lắm à, 4-5 người liền đến bắt ta, đây là không có thông qua Tùng Giang thôi. Bên trái trung niên, đưa tay án lấy Tam công tử đầu. Lời nói ngắn gọn nói ra, ngươi đem miệng ngậm lên, nên nói chuyện với ngươi thời điểm, sẽ nói cho ngươi. Tam công tử cảm giác mấy cái này nhân viên cảnh sát, không quản là theo hành vi lên, vẫn là nói chuyện trên thái độ, đều có chút là lạ, nhưng đối phương cự tuyệt trò chuyện, vậy hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng. Ô tô hành xử tốc độ rất nhanh, giống như là đang đuổi thời gian. Tam công tử ngồi ở phía sau tòa trung bài trên ghế ngồi, cúi đầu, đại não tại cực tốc vận chuyển. Vì sao là Phụng Bắc bên kia tới bắt người, mà lại bắt mình nhân viên cảnh sát? Tổng cộng liền 4-5 cái. Cái này đạp mã cũng không phù hợp lẽ thường a. Bởi vì đối phương người ít như vậy, nói rõ bọn hắn không có truy tung manh mối, cũng không có làm cái gì loại bỏ, mà là trực tiếp liền xác định mình ở chỗ này. Vậy cái này nói rõ mình tuyệt đối là bị người điểm rồi. Là ai điểm đây này? Tiểu Diệu sao? Tam công tử nghĩ tới đây về sau, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn. Bởi vì Tiểu Diệu đối với hắn cho tới bây giờ đều là cực kỳ trung thành. Hắn không tin người này có thể bán đi mình. Lui một vạn bước nói, dù cho đối phương thật lập trường buông lỏng, cái kia cũng dù sao cũng phải có cái quá trình. Sẽ không như thế trong thời gian ngắn liền đem mình khai ra đi à? Còn có ai đâu? Quách Duyên Đào, hoặc là Tiểu Diệu tìm tiếp ứng nhân viên xảy ra vấn đề. Tam công tử trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng nghi vấn, nhưng lại rốt cuộc không có biện pháp thoát thân. Ô tô chạy được đại khái có thể có không đến nửa giờ, liền đến Tùng Giang Bắc Trạm. Lập tức lái xe sẽ xe Việt dã đứng tại Bắc Trạm thu phí bãi đỗ xe. Liền hướng về phía người phía sau nói ra, đến chỗ ngồi phía sau bên trái trung niên. Lời nói ngắn gọn chỉ vào Tam công tử gương mặt nói ra, chính ngươi trên thân có chuyện gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Không nên nháo, không cần làm, hảo hảo phối hợp, nói không chừng ngươi còn có nói cơ hội. Hiểu chưa? Tam công tử ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không có lên tiếng. Trung niên đẩy cửa xe ra, khoát tay hô, đi, ngoặc kép. 4 tên nhân viên cảnh sát, cộng thêm 1 tên lái xe, áp giải Tam công tử nhanh chóng thông qua bãi đỗ xe, vào người tương đối hơi ít công vụ thông đạo. Lúc này đã là lúc rạng sáng, trong thông đạo chỉ có tâm sự 4-5 tên thường trực nhân viên, cùng 2-3 tên vừa muốn quá quan du khách. Nhân viên cảnh sát dùng quần áo chặn Tam công tử trên cổ tay cái còng, lẳng lặng chờ đợi. Không đến 5 phút về sau, mới cất bước đi hướng kiểm an khẩu, từng bước đến, cầm giấy chứng nhận. Nhân viên công tác thấy 6 người nhất khối tới, lập tức quát lớn một câu, chúng ta là Phụng Bắc cảnh thự. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát theo trong túi móc ra giấy chứng nhận, hai mắt nhìn chằm chằm nhân viên công tác nói ra, chúng ta tới nơi này là bắt một cái đào phạm. Nhân viên công tác thoáng ngây ra một lúc, ngẩng đầu lần nữa nhìn mọi người một cái về sau, mới cầm đối phương nhân viên cảnh sát căn cứ chính xác kiện, tại lưu lại hệ thống bên trong cùng trong hệ thống cảnh vụ, phân biệt chứng nhận một cái. Người tốt, nhân viên công tác hạch thật thân phận của đối phương về sau, lập tức đứng dậy theo nhân viên cảnh sát cầm cái tay. Chúng ta có súng lục cùng lệnh bắt, ngươi nhìn một chút, không có vấn đề chúng ta liền đi qua. Còn muốn đánh xe? Nhân viên cảnh sát lời nói ngắn gọn nói, tốt, không có vấn đề. Bởi vì Tùng Giang, Trường Cát, Phụng Bắc nhân khẩu lưu động mật độ khá lớn, nhân viên công tác cũng thường xuyên có thể nhìn thấy loại này qua lại bắt phạm nhân nhân viên cảnh sát. Vì lẽ đó hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ án chiếu quá trình hạch thật một cái đối phương súng ống, cùng cần phải giấy chứng nhận. Hết thảy làm tốt về sau, nhân viên cảnh sát chuẩn bị mang theo Tam công tử rời đi. Nhưng lúc này nhân viên công tác lại đưa tay hơi ngăn lại. Không có ý tứ. Các ngươi chờ một chút. Thế nào? Nhân viên cảnh sát nhíu mày hỏi một câu. Tùng Giang gần nhất náo động lên mấy lên đại án. Phía trên có phân phó. Chúng ta bên này đối mỗi cái vào trạm lữ khách. Đều phải đến xác minh thân phận. Nhân viên công tác chỉ vào Tam công tử hỏi. Tin tức của hắn cho ta một cái. Nhân viên cảnh sát nghe tiếng nhíu mày. Đại Hồng, đúng lúc này, nơi cửa một vị trung niên đứng người lên, ghé vào nhân viên công tác bên tai nói ra. Người này ta biết, ai vậy? Nhân viên công tác sững sờ. Hắn chính là Từ Lương. Ta tại tin tức thượng gặp qua. Trung niên nói nhỏ một câu, lập tức hướng về phía nhân viên cảnh sát nói ra. Các ngươi chờ một chút a, ta tại xác minh một cái. Nói xong, trung niên cũng không đợi đối phương nhân viên cảnh sát đáp lời. Cầm bộ đàm đi vào kiểm an bên trong phòng nhỏ. Tiếp qua 5 phút, 7-8 tên Tùng Giang nhân viên cảnh sát chạy tới. Một chút đã nhìn chằm chằm Tam công tử. Tam công tử giờ phút này cũng mộng. Bởi vì hắn càng ngày càng cảm giác mình bị bắt. Có chút không quá bình thường. Phụng Bắc nhân viên cảnh sát tựa hồ cũng không cùng nơi đó câu thông qua. Là trực tiếp tới nhấn người. Đồng thời rất rõ ràng nghĩ nhanh lên rời đi Tùng Giang. Tùng Giang nhân viên cảnh sát cúi đầu nhìn thoáng qua cùng loại với điện thoại di động cảnh dụng. Thông, so sánh ảnh chụp về sau. Hạch thật Tam công tử thân phận. Không có ý tứ. Các ngươi chờ một chút. Người này lệnh truy nã vừa xuống tới. Toàn Tùng Giang nhân viên cảnh sát đều tại bắt hắn. Tùng Giang nhân viên cảnh sát. Ngẩng đầu hướng về phía đối phương nói một câu. Hắn là Phụng Bắc cảnh thự muốn người. Chúng ta có tổng cục khai lệnh bắt. Phụng Bắc nhân viên cảnh sát đưa quần áo trong túi xuất ra giấy chứng nhận. Không thể nghi ngờ nói ra. Chúng ta nhất định phải lập tức dẫn hắn đi. Bằng không thì không đuổi kịp ô tô. Ngươi chờ một chút. Ta nhất định phải xác minh một cái tình huống này. Tùng Giang nhân viên cảnh sát thái độ kiên định trả lời một câu. Cầm điện thoại cũng nhanh bước rời đi. Phụng Bắc tới nhân viên cảnh sát lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Đều không có lên tiếng âm thanh. Trong bệnh viện, Tần Vũ vẻ mặt đau khổ. Uống vào trong chén canh xương hầm. Thực tế là không nhịn được xông khả khả hỏi. Ngoặc kép, người có thể hay không thành thật nói cho ta. Người có phải hay không đem phân làm gia vị cái nút bên trong. Cái này, cũng quá khó uống. Khả khả nghe xong lời này lập tức nổ. Ngươi sẽ tiếng người sao? Ta nấu 4-5 tiếng. Ngươi liền cái này đánh giá a? Đây không phải thời gian dài ngắn sự tình. Ta uống hệ thống miễn dịch đều có phản ứng. Ngươi biết không? Tần Vũ im lặng nói ra. Được được, tâm ý ta nhận. Làm phiền ngươi xuống lầu giúp ta cả điểm có thể ăn a? Ta dựa vào. Ta liền dư thừa cho ngươi ăn cái này bạch nhãn lang. Tỷ tỷ nếu không phải nhìn ngươi nhanh treo, tích lanh canh, ngay tại hai người đấu võ mồm thời điểm, Tần Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, việc gấp, Tam công tử tại Tùng Giang Bắc trạm xuất hiện. Lão Miêu thanh âm vang lên, Tần Vũ sửng sốt một chút về sau, đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Vậy ngươi đánh cho ta cái gì điện thoại? Đi qua bắt a, hắn đã bị bắt lại. Lão Miêu giọng nói dồn dập nói ra. Phụng Bắc cảnh thự người không biết vì sao đem hắn bắt lấy. Hiện tại muốn dẫn người hồi Phụng Bắc. Tay người ta trong có tổng cục phê lệnh bắt. Đứng ở giữa có thể muốn ngăn không được. Tần Vũ nghe nói như thế nháy mắt sửng sốt. Nếu như không phải người của chúng ta cũng tại đứng ở giữa loại bỏ. Đoán chừng này lại người đều lên xe. Lão Miêu nhíu mày nói ra. Chuyện này không bình thường. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ cúi đầu suy nghĩ 2 giây về sau. Lời nói quả quyết nói ra. Bất kể là ai cái kia cục. Cái kia thử tới bắt người. Cũng không thể để Tiểu Tam đi Phụng Bắc. Ngươi nói cho đứng ở giữa huynh đệ nhất thiết phải ngăn lại hắn. Sau đó ngươi dẫn người lập tức đi qua. Chính là đoạt. Cũng phải đem hắn lưu tại Tùng Giang. Ngươi đạp mã nói nhẹ nhõm. Tay người ta trong có lệnh. Ta đoạt cái kia không cùng Tiểu Tam nhất khối tiến vào sao? Lão Miêu im lặng mắng. Ngươi liền cứ làm. Xảy ra chuyện ta ôm lấy. Tần Vũ trừng mắt Hạt Châu nói ra. Cha hắn đây là muốn đem hắn vận hành trở về. Người vừa đến Phụng Bắc. Cuối cùng cái gì kết quả liền không nói được rồi. Ngươi hiểu chưa? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta Ngô Địch cùng Lão Phùng điện thoại. Ta cái này đánh. Bạn, đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.